Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, trở về Côn Luân. Tam Thanh Khai Tiểu Táo, nhẹ nhàng mở hai mắt ra, cảm nhận được chính mình chẳng những thương thế khỏi hẳn, thậm chí tu vi cũng lên một tầng nữa. Vẻ vui mừng tại tiên âm trên mặt hiện lên, bất quá, rất nhanh tiên âm liền kịp phản ứng. Vội vàng hướng Diệp Huyền hành lễ nói. Đa tạ chủ nhân tiêu phí bảo vật là tiên âm chữa thương. Nhìn đến tiên âm thương thế khỏi hẳn. Lần đầu tiên vì người khác chữa thương Diệp Huyền cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lại nhìn đến tiên âm hành lễ. Tâm tình rất tốt hắn khẽ mỉm cười. Đạo, nói hết rồi ở chỗ này của ta không cần đa lễ. Nếu ngươi làm ta vật cưỡi. Bị thương ta tự nhiên sẽ giúp ngươi chữa thương. Lại có cái gì tốt tạ? Bất quá, hiện tại bảo vật cũng lấy. Người thương cũng khỏi rồi. Tính toán thời gian, ta cũng nên trở về núi rồi. Ngươi liền theo ta cùng nhau trở về Côn Lôn Sơn đi. Phải chủ nhân, nghe vậy, tiên âm nhẹ nhàng lên tiếng. Một cái xoay mình, liền hóa thành một cái to lớn tiên hạc đem Diệp Huyền nâng lên. Ngồi ở lưng hạc lên, Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt bạch hạc thon dài cổ. Đạo, đi thôi, nhẹ nhàng lên tiếng, bạch hạc hai cánh hơi phiến liền mang theo Diệp Huyền bay lên. Do dự một chút, trong lòng hiếu kỳ hay là để cho tiên âm một bên phi hành vừa mở miệng hỏi. Chủ nhân, mới vừa kia tia chớp hạt châu là bảo vật gì à? Thoạt nhìn rất đẹp dáng vẻ. Nghe vậy, tâm tình cực kỳ tốt Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Lấy ra Định Hải Thần Châu một bên ở trong tay vuốt vuốt vừa nói. Ngược lại quên cùng ngươi nói. Vật này được đặt tên là Định Hải Thần Châu. Nhưng là một món công phòng vẹn toàn khó được thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ồ, Định Hải Thần Châu, thật kỳ quái tên. Nghe vậy, Bạch Hạc nhân tính hóa gật gật đầu nói. Diệp Huyền đầu tiên là hơi sững sờ. Lập tức cười nói, kỳ quái tên. Người này ý nghĩ ngược lại rất khác biệt. Bất quá, dứt bỏ điểm này không nói. Vô luận từ đâu phương diện tới nói. Đây đều là một món khó được linh bảo. Lần này, ta xem như kiếm lợi lớn đây. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Tiên âm cũng là cao hứng gật gật đầu. Chủ nhân thích là tốt rồi. Vừa nói hai cánh rung lên. Tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Nghe được tiên âm nói như vậy. Diệp Huyền trong lòng không khỏi hơi hơi cảm thán thật là một cái đơn thuần hạc nhi đây. Mà theo tiên âm ra tốc, kèm theo một tiếng réo rắt hạc ré, tiên âm liền mang theo Diệp Huyền biến mất ở rồi trời cao bên trong. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh Đạo Tràng, quen việc dễ làm mở ra trong sơn cốc cấm chế. Diệp Huyền lĩnh lấy tiên âm đi vào sơn cốc, nhìn chung quanh một phen tòa này quen thuộc sơn cốc nhỏ. Diệp Huyền quay đầu hướng tiên âm cười nói. Nơi này chính là sư phụ ta các sư bá đạo tràng rồi. Dứt lời, giơ nón tay chỉ sơn cốc ở giữa mấy gian nhà lá đạo. Trong lúc này giữa ba gian nhà chính là ta sư phụ còn có hai vị sư bá chỗ ở. Trong ngày thường ngươi không nên tùy tiện đến gần. Bên cạnh phòng nhỏ kia chính là ta chỗ ở. Có chuyện đều có thể đi nơi nào tìm ta. Người bây giờ có thể ở đó bên cạnh lại dựng một gian phòng ốc lấy cung cấp ở, vừa nói. Diệp Huyền lại vừa là ngón tay búng một cái. Một đạo linh quang đi vào tiên âm mi tâm. Chờ đến tiên âm đem trong đó tin tức tiêu hóa xong xong rồi. Diệp Huyền này mới nói tiếp. Ta mới vừa truyền cho ngươi là một ít cơ sở phương pháp tu hành cùng với trong sơn cốc này cấm chế. Giải rác, chờ một lúc ta muốn đi bái kiến sư phụ các sư bá. Ngươi dựng tốt nhà sau đó ở nơi này trong cốc cực kỳ tu hành đi. Nhớ lấy chớ có xúc động cấm chế. Trong cốc linh dược linh quả có cái nào là có thể động. Cái nào là không thể lộn xộn ta cũng đều làm ký hiệu. Ngươi muốn nhớ rõ ràng rồi. Biết chưa? Nghe vậy, tiên âm nhu thuận gật gật đầu. Kêu, là, chủ nhân, tiên âm biết, thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Đạo. Vậy ngươi cực kỳ tu luyện, ta đi thấy sư phụ các sư bá đi rồi. Dứt lời, Diệp Huyền liền trực tiếp hướng lão tử bên trong nhà đi tới không phải là hắn trước phải viếng thăm. Lão tử, mà là cảm giác được Diệp Huyền trở về. Tam Thanh nhưng là thật sớm tụ đến cùng một chỗ. Vào phòng, nhìn ngồi ở phía trên Tam Thanh, Diệp Huyền cung kính bái nói. Đệ tử bái kiến sư phụ, gặp qua đại sư bá, nhị sư bá, thấy vậy, lão tử cười một tiếng. Không cần đa lễ, đứng lên đi, nghe tiếng, Diệp Huyền này mới đứng dậy, ngồi vào Tam Thanh trước mặt trên bồ đoàn, trên dưới quan sát Diệp Huyền một phen. Lão tử hài lòng cười một tiếng, hướng về phía Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Đạo. Lần này du lịch, bây giờ xem ra vô luận là tâm cảnh vẫn là pháp lực Thanh Huyền tử đều có rồi tiến bộ nhảy vọt. Không tệ, không tệ, nghe được lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy khẽ mỉm cười, cũng là mở miệng phụ họa nói. Thanh Huyền tử lương tài mỹ ngọc, nếu không có tiến bộ, mới vừa rồi là chuyện lạ. Nghe được chính mình đại huynh nhị huynh đều như vậy khen đồ đệ mình, Thông Thiên đắc ý cười một tiếng. Đạo, tiểu tử, có nghe hay không? Bất quá, mặc dù đại huynh nhị huynh đều tại khen ngươi, thế nhưng ngươi cũng chớ có quá mức đắc ý. Ngươi điểm đạo hạnh này rời đứng đầu đại năng còn kém xa đây. Bất quá, trước đó vài ngày ta cùng đại huynh nhị huynh thương lượng. Ngươi đi qua lần trước thánh nhân giảng đạo, theo kim tiên cảnh một mực đột phá tới thái ất đỉnh phong. Bây giờ mặc dù từ đầu đến cuối du lịch hơn 2000 năm, tâm tính pháp lực đều có chỗ đánh bóng, thế nhưng tiến cảnh vẫn là hơi có vẻ nhanh một chút. Mà ta cùng đại huynh nhị huynh ba người những năm gần đây tìm hiểu thêm lần Hồng Quân Thánh Nhân, nói đại đạo, cũng là có nhiều đoạt được. Hơn nữa bây giờ cách lần kế giảng đạo còn có 500-600 năm công phu. Vì vậy liền tự định giá tại lần sau giảng đạo trước từ chúng ta sẽ cho ngươi giảng một lần đạo, giảng giải một phen chúng ta đối với này chuẩn thánh trước đạo lý giải, tốt giúp ngươi đánh chắc căn cơ. Ngươi ước chừng phải thật tốt nghe. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng biết đây là Tam Thanh lo lắng cho mình tu vi không yên, tại tận lực cho mình khai tiểu táo. Trong bụng cảm động sau khi liền lại bái nói. Đệ tử đa tạ sư phụ, tạ đại sư bá, nhị sư bá. Thấy vậy, Tam Thanh khẽ mỉm cười, liếc nhau một cái, liền do lão tử mở miệng trước, bắt đầu giảng giải, mà Diệp Huyền thì ngồi ở đầu dưới lắng nghe, đem Tam Thanh đạo cùng mình đạo không ngừng tiến hành ấn chứng. Vừa có nghi ngờ tự tùy lúc nói lên, mà Tam Thanh cũng là kiên nhẫn vì đó giảng giải, hướng về phía cuộc sống ngày ngày trôi qua. Diệp Huyền trên người khí tức cũng là ngày ngày bộc phát hùng hậu huyền ảo lên. Thấy vậy, Tam Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, hài lòng gật gật đầu, trẻ con là dễ dạy. 500 năm loáng một cái mà qua. Thời gian vừa đến, Tam Thanh giảng đạo liền hơi ngừng rồi, lặng lẽ tổng kết một phen lần này nghe giảng đoạt được. Diệp Huyền rõ ràng cảm giác, đi qua lần này giảng đạo, chính mình rời Đại La Kim Tiên, nhưng là lại gần một bước, bây giờ đã chỉ kém kia một bước ngắn, chỉ là không biết kia một bước cuối cùng khi nào có thể bước ra. Nhìn đến Diệp Huyền theo nghe giảng trong trạng thái khôi phục như cũ, lão tử nhàn nhạt mở miệng nói, lại có 100 năm Tử Tiêu Cung liền muốn mở lại, chúng ta nhưng là cũng nên động thân. Thanh Huyền tử, ngươi lại đi đem ngươi kia hạc nhi thu xếp một phen, liền tới theo chúng ta cùng đi Tử Tiêu Cung đi. Mà Nguyên Thủy cũng là tại một bên cười nói, tiên thiên linh hạc, tư chất cũng là thượng giai, ngược lại cũng không bôi nhọ rồi thân phận ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền đứng dậy kêu, phải đệ tử tuân lệnh. Thấy vậy, Thông Thiên vung tay lên, cười nói, còn không mau đi, chẳng lẽ muốn ta chờ ở chỗ này chờ ngươi không được. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng là khẽ mỉm cười, đứng dậy liền ra nhà, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.